Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 588, chương 588, Riot Game báo nổi. Tiếp nhận đi, bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Nói đùa cái gì, không tiếp thụ cái kia chính là một vạn năm bất lực a. Vậy sau này còn thế nào qua cuộc sống hạnh phúc? Ngoặc kép. Ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm lần nữa xe xịn từ A Hạ Minh bên tai. Khiến Hạ Minh có nói không nên lời phiền muộn. Tiếp thu nhiệm vụ về sau. Hạ Minh thuận miệng nói. Hồ Bân, ngươi hào hiện tại là cái gì đẳng cấp A? Bạch Ngân đi. Hồ Bân có chút buồn bực nói ra. Từ khi Hạ Minh lần trước đánh mấy lần về sau. Hắn cũng nếm thử đánh bài vị, thế nhưng là đánh mấy cái về sau. Hồ Bân phát hiện, chính mình vô luận như thế nào đánh đều đào thoát không thanh đồng Bạch Ngân mệnh. Khiến Hồ Bân có chút buồn bực, mà lại nghĩ đến chính mình hào phía trên còn có Miss Đại Tiểu Thư hảo hữu. Khiến Hồ Bân cũng là trở nên kích động, cho nên hắn thì đại khen đặc biệt khen Hạ Minh. Người đó biết khiến Miss vậy mà sinh ra lòng hiếu kỳ. Nữ hài tử này một sinh ra lòng hiếu kỳ vậy cũng không đến. Tuyệt đối có thể đem ngươi cho giày vò chết. Sau cùng Miss Đại Tiểu Thư nói thẳng. Nếu như Hồ Bân có thể mời Hạ Minh cùng với nàng một ván trò chơi. Như vậy nàng thì cho Hồ Bân một cái hảo hữu vị. Không phải vậy lời nói. Thì xóa bỏ Hồ Bân hảo hữu vị. Khiến Hồ Bân sốt ruột. Cái này thật vất vả có Miss hảo hữu vị. Cái này nếu như bị xóa bỏ, như vậy về sau hắn chả lấy cái gì nói khoác, cho nên Hồ Bân cũng chỉ có thể chạy tới cầu Hạ Minh. Hạ Minh cũng không ngờ rằng, vậy mà lại tao ngộ hệ thống nhiệm vụ, cái kia Miss hiện tại cái gì đẳng cấp? Hạ Minh kỳ quái hỏi, đại sư, Hồ Bân bất đắc dĩ nói ra, cái kia cũng không cách nào bài vị a. Hạ Minh im lặng nói ra, hắc hắc. Nói đến đây thời điểm, Hồ Bân cười một tiếng, nụ cười này để Hạ Minh cảm giác toàn thân run rẩy. Hạ ca, người cứ yên tâm đi, ta nơi này chính là có một cái vương giả hào. Vương giả hào, Hạ Minh sững sờ, nói, người chỗ nào đến vương giả hào? Đương nhiên là Miss Đại Tiểu Thư cho a. Hồ Bân cười tủm tỉm nói, bên trên toàn anh hùng. Cũng là không có skin, bất quá cái số này muốn là xuất ra đi bán, cũng không ít đáng tiền đây. Hạ Minh nghe xong lời này, nhất thời không còn gì để nói, cảm tình Hồ Bân sớm liền chuẩn bị tốt. Không đúng, phải nói là Miss sớm liền chuẩn bị tốt, khiến Hạ Minh rất kỳ quái. Không phải liền là gặp một lần người sao, làm sao lại đột nhiên trở nên nhiệt tâm như vậy ruột. Sẽ không phải là có âm mưu gì à. Nhưng mà Hạ Minh cũng không biết. Cái này muốn là Miss 1 triệu fan biết lời nói. Không biết có thể hay không cầm đao chém rơi hắn. Còn mẹ nó âm mưu. Người không có đùa nghịch âm mưu cũng không tệ. Nói cho ta biết tài khoản đi. Hạ Minh ngẫm lại. Thuận miệng nói. Được rồi. Ta cái này sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó Hạ Minh thì trở lại phòng làm việc của mình. Hiện tại hắn nói thế nào đều là Thanh Nhã tập đoàn lão tổng. Mà lại bởi vì hắn nguyên nhân. Khiến Thanh Nhã tập đoàn một chút cao tầng đều là kinh hồn bạt vía. Mục đích vẫn là bắt nguồn từ Hạ Minh cái kia cường đại khí chàng cùng thủ đoạn. Nói ra trừ thì khai trừ. Dạng này khí phách cũng không phải cái gì người đều có thể có được a. Hồ Bân theo Hạ Minh đi vào văn phòng. Làm Hồ Bân nhìn đến Hạ Minh văn phòng về sau, khiến Hồ Bân nhất thời mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói, Hạ ca, đây là ngươi văn phòng. Hồ Bân không thể tin được chính mình ánh mắt, còn cho là mình nhìn lầm, nhịn không được đậu đen rau muống nói, Hạ ca, ngươi phòng làm việc này cũng không tránh khỏi quá hào hoa a. Quả thực có chút quá mức a, còn có thể đi. Hạ Minh đến là không để bụng, hắn coi là làm như vậy phòng làm việc rất bình thường. Mà lại tại Hạ Minh trên bàn công tác, còn làm một đài máy vi tính mới. Máy vi tính này phối trí không thể nghi ngờ đều là đỉnh phong. Đánh các loại trò chơi, tuyệt đối không thể, đến mức tốc độ đường truyền. Vậy liền lại càng không cần phải nói, ngươi gặp qua dạng này đại công ty dùng rác rưởi tốc độ đường truyền sao? Hạ Minh đã sớm download tốt Anh Hùng Liên Minh. Cái này trong máy vi tính chỉ có hai trò chơi, một cái là QQ trò chơi, một cái là LOL. Hạ Minh thuần thục đặt chân lên tài khoản. Làm Hạ Minh đặt chân lên tài khoản về sau, Hạ Minh nhìn đến tài khoản ID, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Vĩnh Hằng, không tệ, cũng là Vĩnh Hằng. Làm Hạ Minh nhìn đến cái tên này về sau, cũng là để Hạ Minh tinh thần trở nên hoảng hốt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Minh xem xét một chút Phù Văn Trang. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, Phù Văn Trang lại có 20 trang, mà lại trên cơ bản Phù Văn đều toàn, khiến Hạ Minh cũng là một trận kinh ngạc. Hiện tại hạng này đều như thế đầy đủ sao? Đối với Hạ Minh tới nói, cái trò chơi này vẫn tương đối lạ lẫm. Hắn cũng chỉ là chơi qua mấy lần cái trò chơi này. Ngày bình thường hắn đối trò chơi cũng không có quá lớn yêu thích. Cũng chỉ là vì giết thời gian a. Bất quá đối với trò chơi vào tay tốc độ, Hạ Minh xưng đệ nhất tuyệt đối không người nào dám xưng thứ hai. Hạ Minh vừa lên nét, tiếp lấy thì thu đến một cái hảo hữu mời, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Đây là, Hạ Minh nhìn một chút người này ID, lúc này một bên Hồ Bân lại là lớn tiếng hô quát lên. Nói, là Miss, đại mỹ nữ Miss, Hạ ca, tranh thủ thời gian tiếp nhận a. Hạ Minh bất đắc dĩ tiếp nhận Miss đại tiểu thư mời. Nhưng mà rất nhanh, Miss bên kia thì phát một đầu tư mật tin tức. Chờ ngươi rất lâu, Hạ Minh nhìn đến cái tin tức này về sau, giật mình trong lòng, âm thầm nghĩ tới, chờ ta rất lâu. Lúc này Hồ Bân thì là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, trực tiếp giơ ngón tay cái lên, bất khả tư nghị nói, lợi hại Ataka, thậm chí ngay cả Miss vậy mà đều đối ngươi trái tim thầm hứa, ngươi đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Hạ Minh không còn gì để nói, không phải liền là đánh cái trò chơi sao, còn làm thế nào chiếm được Miss trái tim thầm hứa? Nói đùa đâu, Hạ Minh nói, ta nói Hồ Bân, ngươi có thể hay không cách ta xa một chút, ngươi mặt đều nhanh muốn áp vào ta trên máy vi tính tới. Ếch, thất sách, thất sách, Hồ Bân vội vàng nói, Hạ ca, người ta Miss đều nói chuyện với ngươi, ngươi còn không tranh thủ thời gian, đáp lời a, không nói lời nào được hay không? Hạ Minh sắc mặt tối đen, nói thẳng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là anh ta. Hồ Bàn Tử nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, khiến Hồ Bàn Tử ngượng ngùng gật gật đầu. Hạ Minh không có trả lời, mà là theo chân Miss xong xếp hàng đến, bởi vì cao đoan cục bài vị cần rất nhiều thời gian, dù sao chơi cao đoan cục người lược thiếu. Cái này bài vị thời gian so phổ thông thời gian nhiều gấp bội. Vận khí tốt lời nói vẫn được, vận khí không lời hay, đoán chừng đều có thể hàng nửa giờ. Ngươi tên là gì? Đúng vào lúc này, Hạ Minh nói chuyện riêng vang lên một trận trả lời âm. Hạ Minh bất đắc dĩ mở ra cái này nói chuyện riêng, sau đó viết, ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh đối diện đánh cái dấu hỏi, sau đó nói, ngươi tốt, ta là Hàn Ý Oánh. Hạ Minh không nói gì, mà là tiếp tục hàng trò chơi. Cái này nhìn Hồ Bàn Tử ánh mắt đều nhanh rơi xuống. Bất khả tư nghị nói, lợi hại ta ca, liền dạng này đại mỹ nữ đều không tâm động. Ngươi đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.